One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276, hữu nghị lực lượng. Cái gọi là thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch chỉ là che giấu. Raihat cái này hỗn đản mục đích thực sự là đem sản nghiệp của mình khuếch tán đến trên thế giới. Từng cái quốc gia bên trong đi. Sau đó lại lấy những này sản nghiệp làm ván nhảy. Cùng từng cái quốc gia đám quốc vương cấu kết. Từ đó hình thành trong chính trị đồng minh. Bị lừa, đơn giản bị cái này hỗn đản soát tương đương xoay quanh. Phí hết không ít tâm tư trải rộng ra thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch thế mà ngược lại là cho. Raihat, cái này hỗn đản làm áo cưới. Đầu chọc Gorosei trong lúc nhất thời tức giận bộc phát. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ren, một bên, Tesoro tận lực đè thấp thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Như lời ngươi nói đúng vậy. Tiền tài lực lượng. Không, Raihat lắc đầu, mỉm cười nói. Là hữu nghị lực lượng. Sự tình quả thực rất đơn giản. Đã sớm đoán được chính phủ muốn tại thế giới hội nghị bên trên đối với mình làm loạn lời nói. Vậy liền trực tiếp để thế giới hội nghị kết quả đảo hướng phía bên mình liền tốt. Nơi này cần cảm tạ một cái Gorosei. Nếu như không có trợ giúp của bọn hắn lời nói. Ulysses công ty điện lực cùng Ulysses ngân hàng không có khả năng nhanh như vậy trải rộng ra. Đồng dạng, Zat, Dofla, Tesoro mấy người cũng cần thật tốt cảm tạ. Raihat danh nghĩa sản nghiệp lúc này đã khuếch trương hơn phân nửa thế giới. Chỉ là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang về sau liền có hơn phân nửa đều có sản nghiệp của hắn đóng quân. Dựa theo lệ cũ, sản nghiệp của hắn tiến vào chiếm giữ cái nào đó quốc gia về sau. Phụ trách quốc gia này người quản lý lập tức liền sẽ bắt đầu đi cùng quốc gia này các quyền quý. Kiến lập hữu nghị, cái này thật tương đương đơn giản. Làm mang đến kỹ thuật mới sản nghiệp Ulysses gia tộc. Dùng mới sản nghiệp vào trận vé làm mồi nhử liền có thể lôi kéo một món lớn fan. Raihat thân phận đặc thù liền chú đã định chưa người dám dùng vũ lực cướp đoạt. Lại thêm Ulysses gia tộc từ trước đến nay theo đuổi cho dù là tổn thất bộ phận lợi ích cũng muốn. Coi trọng hữu nghị gia huấn. Raihat liền đã lặng yên không một tiếng động ở giữa cùng không biết bao nhiêu người kết thâm hậu. Hữu nghị, đúng vậy. Ulysses gia tộc các bằng hữu phần lớn đều là từng cái quốc gia bên trong quyền quý. Bình thường là đại thương nhân hoặc là kinh doanh sản nghiệp đại quý tộc. Cùng quốc vương không quan hệ, nhưng là không quan hệ. Các quyền quý luôn luôn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù là quốc vương cũng phải bị dưới trướng các thần dân ý chí lôi cuốn. Raihat chỉ là cho tại phía xa Lốc Tàu Jackson thúc thúc gọi điện thoại. Sau đó các vị đám quốc vương liền nhận được đến từ bọn hắn thân thuộc hoặc là bạn bè điện thoại. Nói cho cùng Alabasta sự tình cùng các vị quốc vương không quan hệ. Tại không dính đến tự thân thực tế lợi ích thời điểm. Bọn hắn đương nhiên nguyện ý bán một bộ mặt. Thế là Raihat nguy cơ. Lặng yên vượt qua. Hỗn đản. Sự tình phát triển đến một bước này là Momosagi vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua. Lại có một nhóm lớn quốc vương vì hắn nói chuyện, để hắn dễ dàng né qua lần này tai kết. Cái này hỗn đản là bất tử chi thân sao? Vô luận dạng gì công kích đều không thể chinh phục hắn. Momosagi đã có chút mờ mịt, lần này đều không thu thập được Raihat lời nói. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào tài năng đánh bại hắn? Thật sự là quá tuyệt vời Ren. Nữ đế hai má một mảnh kích động đỏ ửng. Trực tiếp nhào vào Raihat trong ngực. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Raihat nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Mỉm cười nói. Hữu nghị đích thật là trên thế giới quý báu nhất tài phú. Xem ra ta lần nữa ấn chứng điểm này. Sau lưng của hắn, Moria trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này phát triển. Liền ngay cả một mực giữ yên lặng phảng phất một pho tượng đồng dạng bạo chúa Kuma lúc này cũng hơi sửng sốt, cái này nam nhân lại có thể làm đến loại sự tình này. Hắn cũng bị triệt để rung động, thoạt nhìn là nên cùng Dragon thông báo một tiếng, nhìn xem có phải hay không có thể tiếp xúc hắn một cái. Nếu như có thể đem cái này nam nhân kéo đến đội ngũ của chúng ta lời nói, tất nhiên sẽ là cái to lớn trợ lực. Hắn nghĩ, mờ mịt còn có thủ lĩnh trên đài Oga bệ hạ. Từ phía Yasufusa truyền đến chửi rủa cùng trào phúng để hắn không biết làm sao. Cái kia từng chương mang theo cười lạnh mặt càng làm cho hắn tay chân lạnh buốt. Cái này, đến cùng là thế nào? Làm sao? Chẳng lẽ biểu quyết kết quả còn không cho ngươi hài lòng không? Còn chẳng biết xấu hổ ở tại phía trên làm gì? Có quốc vương lớn tiếng trào phúng. Đại khái là biết mình là thằng ngu. Cho nên muốn ở phía trên triển lãm để cho chúng ta thưởng thức a. Ha ha ha ha, như vậy phải không? Cái kia vé vào cửa ở đâu đến mua? Từng tiếng trào phúng bên trong. Oga thất hồn lạc phách hạ thủ lĩnh đài trở lại trên vị trí của mình. Chung quanh hắn, từng đôi khinh bỉ cùng trêu tức đôi mắt như bóng với hình. Cứ như vậy buông tha hắn sao Ren? Doflamingo nhẹ giọng cười. Không nóng nảy. Reinhardt mỉm cười nói. Trước hết để cho hắn hảo hảo nhấm nháp một chút hiện tại trừng phạt đi. Về sau lại nói. Cùng tiện đại bộ phận vương đối lập cắt đứt sẽ có dạng gì hậu quả. Vị này Oga vương chẳng mấy chốc sẽ thưởng thức được. Người loại sinh vật này. Luôn luôn ưa thích phân chia đoàn thể. Cùng đoàn thể đối lập người lại nhận cô lập bài xích là chuyện đương nhiên. Lúc này, một tên khác quốc vương đi lên thủ lĩnh đài. Hơi có chút hăng hái bộ dáng. Các vị quốc vương bệ hạ. Thưởng thức đủ dốc cơ nháo kịch. Ta bên này cũng có một cái đề án. Từ khi nữ đế Boer Hancock trở thành Shichibukai về sau. Nàng chỉ huy Kuza vương quốc liền trở thành giữ gìn trên biển chính nghĩa trọng yếu lực lượng. Mấy năm ở giữa không để lại dư lực đả kích hải tặc. Giữ gìn công lý. Liền ngay cả bổn vương cũng nhận qua các nàng trợ giúp. Bởi vậy, bổn vương cảm thấy, có thể cấp cho các nàng một cái thế giới hội nghị ghế. Bổn vương đề nghị, cho phép Kuza vương quốc gia nhập chính phủ thế giới dưới cờ. Tán đồng, xin giơ tay, cái này đơn thuần vô nghĩa. Hancock mặc dù bây giờ tại Reinhardt trước mặt rất biết điều. Nhưng là ngẫm lại nàng trước đó là bộ dáng gì liền nên biết Kuza là cái dạng gì. Quốc gia này chỗ cam beo. Tài nguyên cực độ thiếu thốn. Quốc gia kéo dài toàn bộ nhờ cướp bóc. Tuy nhiên cái này quốc gia là người người hướng tới nữ nhi quốc. Nhưng là giấu ở Mỹ hảo phía sau chính là nồng đậm huyết tinh. Nhưng là chính là như vậy không hợp logic đề án. Vậy mà ứng người như mây. Từng cái cánh tay giơ lên cao cao. Từng vị đám quốc vương cao giọng đáp lại. Bổn vương cảm thấy có thể. Không sai. Heavenly Yaksa đều có thể. Vậy tại sao nữ đế không được? Bổn vương đồng ý. Rất tốt. Thủ lĩnh trên đài quốc vương bệ hạ hài lòng gật đầu. Bỏ phiếu tán thành nhân số vượt qua tổng số người 2/3. Như vậy dựa theo lệ cũ. Ta tuyên bố. Đề án thông qua. Hắn quay đầu nhìn về phía còn có chút kinh ngạc Hancock. Chúc mừng ngươi, Hancock các hạ, từ hôm nay trở đi, ngài cũng là chúng ta một thành viên. Đầu chọc Gorose sắc mặt tái xanh. Hắn hung tợn nhìn xem ôm hưng phấn đến vui đến phát khóc nữ đế nhẹ giọng an ủi Reinhardt. Reinhardt, ngươi hỗn đản này, ngược lại là tặng một tay tốt nhân tình a. Hắn đương nhiên coi là... Đây là Reinhardt lôi kéo nữ đế điều kiện. Đương nhiên, trên thực tế cũng kém không nhiều. Reinhardt nhẹ nhàng ôm Hancock thân thể mềm mại. Hướng phía Gorose cười trả một cái. Đây chính là hữu nghị lực lượng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.